Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, The White and Benevolent Prince Mordred, Hoàng tử Mordred thông thái và nhân từ. Mordred bật cười, ta, lạy các vị thần nhân từ, ta thậm chí còn không chính thức tồn tại trong thực tại này. Người định biến ta thành mồi nhử thế nào? Sunny nhếch mép cười, còn cách nào khác? Đương nhiên là mặc cho ngươi một bộ vest sang trọng và cho ngươi ít gel vuốt tóc rồi. Ngươi sẽ thay thế bản thể tốt đẹp hơn của ngươi và dụ Madoc ra mặt. Dĩ nhiên, mạng sống của ngươi sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi làm vậy. Nhưng đó là một ván cược mà ta khá sẵn lòng chấp nhận. Cậu thở dài mơ màng. Thật ra, ta còn rất mong chờ điều đó nữa kìa. Mordred nhặt chiếc ly bị lật của mình lên và rót nốt phần còn lại của chai rượu vào đó. Nhấp một ngụm, hắn nhìn Sunny thích thú. Nhưng ta được lợi gì trong chuyện này? Sunny nhún vai, điều đó có thể thương lượng. Nhưng, hãy nhìn lại mình xem. Ngươi có thể tỏ ra dũng cảm, nhưng rõ ràng là quãng thời gian của ngươi ở cung điện tưởng tượng này chẳng hề dễ chịu. Ta không nghĩ mình từng thấy ngươi trong tình trạng tồi tệ đến thế. Sống sót trong khi cả thành phố Mirat đang săn lùng ngươi không hề dễ dàng. Phải không? Vậy ngươi có thực sự ở trong vị thế để dạy yêu sách không? Mordred bật cười. Hắn thưởng thức đồ uống của mình. Rồi liếc nhìn Sunny tò mò. Ngươi thực sự chưa từng vào tấm gương vĩ đại để giết ta sao? Sunny nhăn mặt. Không thoải mái khi phải trả lời câu hỏi đó. Nó có nguy cơ tiết lộ quá nhiều bí mật của cậu cho Mordred. Điều đó không bao giờ là tốt. Ta thậm chí còn không biết ngươi có thể bị giết bên ngoài một trận đấu linh hồn trước khi gặp nửa tốt hơn của ngươi. Nên là, không, Mordred suy ngẫm điều gì đó trong vài giây. Nhưng giờ ngươi đã biết, ngươi có lẽ sẽ không ngại giết ta. Phải không? Xê hết tiệt. Sunny thở dài bực bội. Chắc chắn rồi, có quá nhiều lý do để giết ngươi và quá ít để giữ ngươi sống. Đừng tự ái nhé. À mà thôi, cứ tự ái đi, ta đang cố ý xúc phạm đấy. Mordred bật cười khúc khích và uống cạn đồ uống trong một hơi. Ngươi sai rồi. Những lý do để giữ ta sống có thể ít, nhưng chúng vượt xa vô số lý do để loại bỏ ta mà ngươi và trên Dinh Star. Ngôi sao đổi thay, dường như có. Thực tế, hãy quên lý do ngươi đến đây đi. Ngươi nghĩ tại sao ta lại đến đây? Sunlys, Sunny cau mày, không phải là để ngăn Morgan khoét tim bản thể khác của ngươi sao? Mordred từ từ lắc đầu. Đó là một lý do, nhưng không phải lý do chính. Thực tế, ta vẫn sẽ đến đây ngay cả khi Morgan không biết về sự tồn tại của hắn. Hắn liếc thẳng vào mắt Sunny và mỉm cười. Trời à, ngươi thực sự chẳng biết gì cả sao? Rắc rối thật, vẻ cau có của Sunny càng sâu hơn. Ta có ý tưởng chứ. Thực tế, ta có nhiều ý tưởng và ngươi càng nói vòng vo, ta càng có nhiều ý tưởng hơn. Mordred thở dài và liếc đi. Trong một khoảnh khắc chân thành hiếm hoi, chiếc mặt nạ lịch thiệp của hắn trượt xuống, để lộ một chút cảm xúc u ám và cả sự bất an. Rồi, hắn lại nở nụ cười lịch sự. Vậy để ta khai sáng cho ngươi. Ta đã khá đau lòng khi biết rằng ngươi đã giết được cha ta trước khi ta kịp làm. Sunlys, đau lòng đến mức, trên thực tế, ta đã cân nhắc là một điều gì đó thiếu khôn ngoan để trả đũa ngươi. Một điều gì đó trẻ con và thù hằn, như tàn phá toàn bộ suốt domain, lãnh địa kiếm, hoặc biến NQSC thành một nghĩa địa trước khi từ từ xé xác ngươi ra từng mảnh. Trong khi sắc mặt của Sunny trở nên đen tối, nụ cười của hắn lại nở rộng thêm một chút. À, nhưng ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn, việc bị cướp mất món nợ máu đã làm ta đau đớn rất nhiều. Nhưng ta không là gì nếu không phải là một kẻ thực tế. Mục tiêu mà ta đã chọn để làm lẽ sống của mình đã biến mất. Vì vậy, với tư cách là một người đàn ông thông thái và nhân từ, ta quyết định nhìn về tương lai thay vì chìm đắm trong quá khứ. Sunny mỉm cười đen tối. Ô, ngươi chắc không phải vì việc xé xác một sovereign, bá chủ, ra từng mảnh gây ra một chút vấn đề cho bản thể nhân từ của ngươi sao? Mordred bật cười. À, quả thật là vậy. Dù tức giận, nhưng viễn cảnh biến hai Supreme, tối thượng, mới thành kẻ thù không đội trời chung không có vẻ hấp dẫn cho lắm. Chín Annie quan sát hắn một lúc. Vậy, tương lai mà ngươi đã hình dung cho mình là gì? Ngươi đã tìm thấy một mục tiêu mới chưa? Mordred nhún vai, còn quá sớm để nói về các mục tiêu mới. Trước tiên ta phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Hành động của ta, ngươi thấy đấy, là một vấn đề tất yếu và lúc này không phải là một lựa chọn. Sunny cau có, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Tất yếu cái gì? Mordred bật cười khúc khích. Tuy nhiên, tiếng cười của hắn không có vẻ vui vẻ cho lắm. Hãy nghĩ xem, ta đã giấu flaw, khuyết điểm của mình, điểm yếu duy nhất của ta ở nơi bí mật này. Ngay cả cha ta cũng không biết về sự tồn tại của hắn hay về cung điện tưởng tượng. Người biết về flaw, khuyết điểm của ta từ Morgan, trong khi Morgan biết được nó từ di sản do Kisong để lại. Nhưng làm thế nào Kisong biết về nó? Chưa kể đến việc tìm thấy nó ở đâu. Sunny liếc nhìn hắn một cách u ám. Ta không biết, ta cho rằng đó là thông qua một hình thức bói toán nào đó. Có lẽ Dessinger đã giúp một tay. Mordred lắc đầu. Không, đó không phải là bói toán. Ai đó đã đơn giản nói cho bà ta biết. Một người biết về ta nhiều hơn bất kỳ ai. Và là người mà bà ta có thể mặc cả để kìm hãm cha ta. Sunny căng thẳng. Người mà Mordred đang ám chỉ có thể là một. Ý ngươi là Sovereign, bá chủ. Thứ ba, Mordred mỉm cười sắc bén. Quả thật vậy, Dreamspawn, sinh vật mộng, biết rất rõ điểm yếu của ta. Ông ta biết rất nhiều điều. Thực tế, ta không chắc có điều gì ông ta không biết không? Giọng hắn nghe hơi kỳ lạ. Nếu Sunny không biết rõ Mordred hơn, cậu sẽ tin rằng tên khốn đó đang sợ hãi. Nhưng, đương nhiên, điều đó là không thể. Vậy điều đó thì liên quan gì đến việc ngươi đến cung điện tưởng tượng? Mordred nhún vai. Đơn giản thôi. Flaw, khuyết điểm của ta đã an toàn ở đây cho đến bây giờ. Nhưng không còn nữa. Hắn dừng lại vài giây, rồi nói thêm với một nụ cười lạnh lẽo. Bởi vì Dreamspawn, sinh vật mộng, đang đến. Và khi ông ta đến, không ai trên thế giới, bất kỳ thế giới nào sẽ an toàn nữa. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.